Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 412, hà tất không liều mình mở đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chương trong linh đường. Một cỗ quan tài đã trống rỗng, vô cớ khiến không gian thêm phần quạnh quẽ. Khi Nghiêm Cừ chạy vội xông vào, đạo sĩ hai bên vẫn đang ngồi tụng kinh siêu độ như thường lệ. Nghiêm Lương thì ngồi sau bức phướn trắng viết bài văn tế cho Nghiêm phu nhân. Các thứ tử thứ nữ đều quỳ trên đất, theo thứ tự lớn nhỏ, lần lượt dâng hương. Đại ca, Nghiêm Cừ vòng qua mọi người, chạy thẳng đến phía sau kinh phướn. Trên mặt hắn lấm tấm mồ hôi giữa tiết cuối thu, hơi thở chưa yên. Người chúng ta phái đi đã trở về. Bọn họ thất bại rồi. Nghiêm Lương vẫn chăm chú nhìn trang giấy trước mặt, một tay viết chữ chân phương tuấn nhã, nét bút vững vàng không hề dừng lại dù chỉ một khắc. Đại ca, Nghiêm Cừ giật lấy cây bút trong tay hắn, vội vàng nói, bọn họ từ Hàng Châu quay về, không gặp được Hồ Ngọc Thành. Hồ Ngọc Thành đã dẫn binh ra biển rồi, hắn không thể giúp được chúng ta nữa. Nghiêm Lương ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt đệ đệ một thoáng, sau đó lại cầm bút lên tiếp tục viết. Nếu ngươi chỉ còn lại một hy vọng duy nhất, thì cái hy vọng ấy luôn có phân nửa khả năng khiến ngươi thất vọng. Thất bại, chẳng phải cũng nằm trong dự liệu hay sao? Nghiêm Cừ sững sờ nhìn hắn, rồi quay đầu liếc nhìn khắp linh đường, giọng khàn khàn hỏi, huynh đã sớm đoán được rồi sao? Huynh đã sớm biết trước ư? Nghiêm Lương cụp mắt xuống, mãi đến khi viết xong câu cuối cùng, mới đặt bút xuống. Quan hệ giữa nhà họ Hồ và nhà họ Nghiêm, lẽ nào Lục Giai không rõ? Tổ phụ coi trọng Hồ Ngọc Thành đến mức nào, thì Lục Giai bọn họ càng có lý do để cắt đứt mối liên hệ ấy. Khi chúng ta còn đang bận xoay sở với chuyện trước mắt, bọn họ có đủ thời gian, nhân lực và tinh lực để xuôi nam ngăn cản, nhưng sao bọn họ làm được? Nghiêm Cừ siết chặt nắm tay, tức giận, bọn họ làm sao có thể hiệu lệnh được Hồ Ngọc Thành? Hắn là đại tướng trấn thủ biên cương, nắm trong tay trọng binh cơ mà, Lục Giai không làm được, nhưng chẳng phải còn có Thẩm Bác sao? Nghiêm Lương nhìn hắn, Nghiêm Cừ sững người, Thẩm Bác, hắn chẳng phải đang đi tuần tra Tây Bắc sao? Dứt lời, sắc mặt hắn bỗng biến đổi, thốt lên, ý huynh là, hắn lấy cớ xuất kinh đến Tây Bắc, nhưng thật ra lại đổi đường đi về hướng Đông Nam để hiệu lệnh Hồ Ngọc Thành. Nghiêm Lương nhìn vào những giải kinh phướn phấp phới trước mắt. Khắp thiên hạ này, người có thể khiến Hồ Ngọc Thành nghe lệnh, ngoại hoàng thượng, chỉ còn lại nhà họ Nghiêm và Thẩm Bác. Một khi Lục Giai bọn họ đã tính đến chuyện ngăn chặn, tất nhiên sẽ mang theo quyết tâm tất thắng mà tiến hành. Trong tình huống đó, nếu Thẩm Bác không đích thân đi, còn ai làm được? Nghiêm Cừ mặt trắng bệch, lùi lại nửa bước, bọn họ lại âm hiểm đến thế. Bọn họ dám ra tay trước chúng ta. Nói đến đây, hắn chợt ngẩng đầu, đây là tội chết, đây là khi quân. Thẩm Bác thân là trọng thần kinh quan, lại nắm giữ binh bộ, hắn dám tự ý đổi lộ trình xuôi nam, đây chẳng phải là tội trạng rõ rành rành sao? Chúng ta phải tố cáo hắn lên hoàng thượng. Muộn rồi, Nghiêm Lương đứng dậy, khi ngươi biết được tin tức này, hắn hẳn cũng đã rời khỏi Hàng Châu, quay lại lộ trình vốn có rồi. Tây Bắc vốn là địa bàn của hắn, nơi đó ít nhất có một nửa là thuộc hạ của hắn. Muốn che giấu hộ hắn, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Hơn nữa, chúng ta hiện tại cũng chẳng dành tay để đi moi móc nhược điểm của hắn. Hắn nhìn Nghiêm Cừ, hy vọng từ phía Hồ Ngọc Thành đã tan vỡ. Giờ phút này chúng ta đã lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Án của nội các chỉ còn 2 ngày phải giao nộp, chắc chắn không thể hoàn tất mỹ mãn. Đến lúc đó, Hoàng thượng tất sẽ trách phạt, tự tay xử lý 13 vị quan viên. Chúng ta đã mất đi 13 cánh tay trợ lực, còn đánh mất lòng người của một bộ phận lớn. Nay vụ án không thành, hoàng thượng lại đưa ra phán quyết gì thêm, thì dù không bị xét nhà chém đầu, nhà họ Nghiêm cũng chẳng khác gì bị chặt tay đứt chân. Ngươi nghĩ mà xem, một kẻ không tay không chân, ngay cả sống còn khó khăn, lúc này còn trông mong vào việc tố cáo kẻ khác khi không có chứng cứ. Liệu có ích gì không? Nghiêm Cừ không thể nói nên lời. Nghiêm Lương lướt qua Nghiêm Cừ, đi thẳng ra cửa, gia đình từ phía đối diện đi tới, trên mặt cũng mang vẻ hoảng hốt. Đại công tử, lão gia bên kia, cho mời, gương mặt mang theo vẻ thất sắc như vậy. Gần đây hắn đã nhìn quen, cũng chẳng còn gì lạ. Nghiêm Lương chỉ liếc một cái, rồi xoay người đi về phía thượng phòng. Trong thượng phòng, mấy vị di nương cùng quản sự phụ trách chính sự được đưa lên thay thế đều đứng lặng lẽ trong phòng. Ai ấy đều trầm mặc, ngay cả những chiếc lồng treo dưới hành lang hai bên đông tây nuôi họa mi và vẹt cũng yên ắng hẳn đi. Nghiêm Lương đi thẳng qua sân, dần dần nghe thấy tiếng khóc thút thít khe khẽ từ vài tiểu thư nữ vọng ra. Lẫn trong đó là tiếng của trách nho nhỏ của di nương. Trong phòng, Nghiêm Tụng cùng lão phu nhân ngồi ở ghế chủ vị, đều không nói một lời. Lão phu nhân vốn là người mạnh mẽ trong nhà chồng suốt cả đời. Nay lưng đã còng xuống, tựa như chỉ qua một đêm đã mục ruỗng, già nua rệu rã. Đại công tử tới rồi, nghe tiếng bẩm báo, mọi người đều cuống quýt nhường đường. Các di nương và thứ nữ đều lo sợ, quỳ xuống hành lễ. Nghiêm Lương đi thẳng đến trước mặt Nghiêm Tụng, hành lễ cung kính. Nghiêm Tụng đứng dậy, chỉ tay về phía thư phòng. Hai ông cháu một trước một sau rời khỏi viện, người cũng đã biết rồi. Nghiêm Tụng vịn bàn chậm rãi ngồi xuống. Nghiêm Lương gật đầu, tam đệ vừa mới nói cho con hay, thế cục đã mất. Nghiêm Tụng than một tiếng, từ ngăn kéo lấy ra vài tấm lộ dẫn cùng vài tờ văn thư nhập tịch. Đây là giấy tờ đi về hướng Đông Nam, ta đã cho người làm sẵn tên giả cho ngươi, cùng vợ chồng vãn bối Vinh Ca Nhi và Thiện Tỷ Nhi. Sáng sớm mai, lấy danh nghĩa tuần tra điền trang, đưa bọn trẻ rời khỏi thành, người hầu hạ các ngươi sẽ lần lượt tiếp ứng dọc đường. Cuối cùng hội hợp ở một chỗ để cùng xuôi Nam, ở mấy thị trấn ven biển phía Giang Nam. Chúng ta đều có điền trang và thương quán, trong ngân trang cũng có đủ tích trữ, đủ để các ngươi sống cuộc đời yên ổn. Nếu có bất trắc, ở Hàng Châu còn mấy nhà buôn thường xuyên vượt biển, trước đây từng được nhà ta chiếu cố, chỉ cần ngươi tìm được bọn họ, họ sẽ đưa các ngươi xuống thuyền. Một khi ra hải ngoại, chẳng ai còn quản được nữa. Ra ra, Nghiêm Lương ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe. Nghiêm Tụng lại lấy ra một cái hộp nhỏ, tên họ thương nhân, nơi ở đều trong này, còn có cả gia phả họ Nghiêm, sau này dù ngươi đi đến đâu, cũng nhất định phải tiếp nối hương hỏa nhà ta, có như vậy, ta mới không thẹn với tổ tông. Ra ra, Nghiêm Lương quỳ sụp xuống, lúc này vẫn chưa đến đường cùng tuyệt lộ, sao người phải làm vậy, con là con cháu nhà họ Nghiêm. Sao có thể vào thời khắc nguy nan lại vứt bỏ tổ phụ tổ mẫu mà đi cầu sống nhục nhã? Đợi đến khi đường cùng rồi thì đã muộn. Ánh mắt Nghiêm Tụng ánh lên lệ quang. Phụ thân người mất đột ngột như vậy, ai có thể lường trước? Ngày kia là hạn cuối để ta giao án lên hoàng thượng. Trong cung đang chờ ta đấy. Một khi bị kết tội, nhà họ Thẩm và họ Lục nhất định nhân cơ hội dậu đổ bìm leo. Chẳng lẽ phải đợi đến lúc ấy mới hấp tấp hành động? Ngươi vốn là người tỉnh táo, chưa từng cố chấp, càng không nên hồ đồ vào lúc này. Gia Gia lại muốn con trở thành kẻ bất hiếu bất đế, bất nhân bất nghĩa hay sao? Nghiêm Lương siết chặt cổ tay ông, ánh mắt bừng sáng như lửa. Tôn Nhi từ nhỏ kính ngưỡng Gia Gia, trong lòng luôn coi người là bậc đại trượng phu hàng đầu. Sao đến lúc nhà họ Nghiêm bị dồn đến bước này, người lại lùi bước, còn chưa từng nghe nói hai quân giao chiến, lại có thể giữ được thành trì bằng cách nhún nhường. so với việc hao tâm tổn trí lo liệu cho con cùng hai đứa nhỏ một con đường thoát thân. Tôn Nhi càng mong Gia Gia hãy nhân lúc còn chút sức lực, nghe theo lời con, quyết đoán mà xông ra một đường sống. Cách chương.